khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Cùng lúc đó, Diêu Hướng Minh cũng từ phòng học bên kia đuổi theo, Kiều Nguyên thấy thế giơ tay một trống. Chuẩn xác mà chắn Vu Tử Chiết cùng cây lau nhà chi gian, hắc. Cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi là quá nhàn sao? Hắn nói xong câu đó, liền ngược lại đối Diêu Hướng Minh nói. Diêu Hướng Minh, tới, cái này cây lau nhà cho ngươi, nga nga. Tốt Kiều ca, Diêu Hướng Minh lập tức tiếp nhận cây lau nhà. Bắt đầu phết đất, Vu Tử Chiết liền ngốc đứng ở tại chỗ nhìn hai người động tác nhanh nhẹn. Nhanh chóng đem WC sàn nhà kéo đến trơn bóng như tân, ta còn là tới giúp các ngươi đi. Nhưng mà lời này nói ra lúc sau, hắn lại phát hiện chính mình căn bản không có hỗ trợ cơ hội, toilet liền hai cái cây lau nhà. Hắn không công cụ tổng không thể tay không xoa sàn nhà, xấu hổ không khí làm Vu Tử Chiết đau đầu. Không thôi, hắn vốn dĩ luôn luôn là bình tĩnh nghiêm túc người. Lặp lại ở Kiều Nguyên nơi này đương lão mẹ giống nhau ăn mệt cảm giác thật sự làm người khó. Chịu không được, liền tính lại nghẹn khuất hắn cũng muốn hoàn thành liền trường công đạo chính mình nhiệm vụ. Tỉnh lại lên Vu Tử Chiết, ngẫm lại chính mình hiện tại có thể làm gì, Vu Tử Chiết châm trước thật lâu. Lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Hai người sao có thể soát xong toàn bộ trường học WC, Kiều Nguyên lúc này đã rửa sạch xong này một tầng WC, hắn giặt sạch bắt tay, đem công cụ phóng hảo, liền lập tức xoay người rời đi tầng này WC, Vu Tử Chiết đau đầu không thôi mà theo đi lên. Lại lần nữa đem nói một lần, Kiều Nguyên một bên hăng hái đi tới. Một bên đối hắn nói, ai nói soát không xong. Ngươi có hay không trải qua tính toán? Nhìn xem vừa rồi ta làm, đủ tư cách đi, Vu Tử Chiết hồi tưởng khởi Kiều Nguyên vừa mới soát kia gian WC. Xác thật cũng đủ sạch sẽ, hoàn toàn so được với ngày thường lớp quét tước thành quả ân. Đủ tư cách hắn nói, Kiều Nguyên tiếp tục làm số học. Vừa mới tổng cộng dùng khi 5 phút đồng hồ, tính thượng lên đường thời gian, khóa gian nghỉ ngơi tổng cộng 15 phút. Ta cùng Diêu Hướng Minh một cái khóa gian ít nhất có thể soát xong 2 tầng lâu. Trường học không có mấy nữ sinh, cho nên chỉ ở một tầng có nữ toilet, kia tính xuống dưới, toàn bộ trường học tổng cộng 5 đống khu dạy học, một đống tầng 5, chỉ lợi dụng khóa gian ta đều có thể soát xong 1/3, hắn nói xong. Trên mặt lộ ra một cái tự tin tươi cười, tiếp tục nói, huống chi trừ bỏ khóa gian. Nghỉ trưa cùng trạng vạng cùng vãn tu còn có càng sung túc thời gian. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Lớp trưởng, ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền khoác lác. Đem chính mình hố chết ngu xuẩn, Vu Tử Chiết á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới Kiều Nguyên cư nhiên tất cả đều tính toán hảo. Cũng không phải xúc động nói ra nói, người này, thoạt nhìn tính cách xúc động không xong. Nhưng không nghĩ tới tâm tư kỳ thật phi thường tinh tế, nhưng liền tính như vậy. Kiên trì một tháng cũng rất mệt, Vu Tử Chiết không biết nói cái gì. Chỉ có thể từ mệt nhọc góc độ tiến hành khuyên bảo ta cảm thấy chạm quân tư so cái này lôi gấp. 10 lần, nhưng quân tư ta muốn kiên trì chạm 4 năm, nói không chừng còn muốn càng lâu, Kiều Nguyên lắc đầu nhìn Vu Tử Chiết. Biểu tình đều đang nói. Ngươi căn bản là không hiểu biết ta, đừng ở chỗ này nhi phiền nhân. Hành đi, Vu Tử Chiết ném xuống 2 chữ, xoay người nhanh chóng rời đi, Kiều Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Nói, bay ra, này phiền người chết trùng theo đuôi cuối cùng đi rồi. Cái này từ bỏ đi, Diêu Hướng Minh bước nhanh đuổi theo. Nhìn thoáng qua Vu Tử Chiết rời đi phương hướng. Nói, với ca hắn kỳ thật cũng là hảo tâm a. Kiều ca ngươi đừng như vậy cố chấp sao, ngươi còn nói đâu, Kiều Nguyên liếc mắt một cái hắn. Theo sau duỗi tay bóp lấy hắn gương mặt thịt, Diêu Hướng Minh lập tức bắt đầu gào. Ngao ngao ngao đau a, Kiều ca, ngươi làm gì a? Lúc này mới bao lâu a, ngươi liền với ca mà kêu lên. Mang ngươi thượng chiến trường quả thực chính là một giây đến cậy nhờ địch doanh a, Diêu Hướng Minh. Ủy khuất mà nói, không có A Kiều ca, ngươi vĩnh viễn trong lòng ta là đệ nhất vị. Vậy cách này cái đệ tử tốt xa một chút, Kiều Nguyên nói. Buông lỏng tay ra, với ca là người tốt a, Diêu Hướng Minh xoa có chút đau gương mặt. Lẩm bẩm nói, Kiều Nguyên xách một tiếng. Xác thật là người tốt, hảo đến quá xen vào việc người khác, ta xác thật thích xen vào việc người khác, một đạo quen thuộc. Thanh âm đột nhiên xuất hiện ở phía trước, Kiều Nguyên khóe mắt run rẩy nhanh chóng quay đầu. Quả nhiên thấy một cái quen thuộc người đứng ở phía trước, Vu Tử Chiết trong tay không biết từ nơi. Nào lấy tới một cái cây lau nhà, chính sách theo cây lau nhà đổ ở WC cửa tầng lầu này WC liền giao cho ta tới. Các ngươi đi tiếp theo tầng đi, hắn nhìn biểu tình không kiên nhẫn đến vặn vẹo Kiều Nguyên. Bình tĩnh mà đề trong tay cây lau nhà, ý bảo Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh đi trên lầu, Kiều Nguyên quả thực muốn đem trước mắt thứ này. Trừ phi, hắn phi thường không kiên nhẫn nói. Ngươi là có bệnh sao? Nhàn ra bệnh, tác giả có lời muốn nói. Cho rằng Kiều Nguyên khi còn nhỏ chính là trong đó nhị thiếu năm sao? Không, hắn là có điểm trung nhị. Nhưng thông minh là vẫn luôn thông minh Nga bò này trương là này hơn nửa tháng tới ta cảm thấy. Rốt cuộc có thể nhìn ô ô ô. Càng viết càng tao vốn dĩ cũng chưa gì tin tưởng. Hiện tại lại khôi phục một chút ha ha ha ta thật sự. Thực thích đã từng bọn họ a. Chương 176 Kiều Nguyên nhìn vị này kỳ quái lớp trưởng. Quả thực không có tính tình, bất quá người này chính mình không có việc gì tìm việc làm muốn hỗ trợ. Kiều Nguyên cũng lười đến ngăn cản hắn, dù sao hắn hỗ trợ chính mình đâu cái nhẹ nhàng rất nhiều. Này tiện nghi không kiếm bạch không kiếm mơ siêu, hành a. Ngươi tưởng quét WC ngươi liền quét bái. Bất quá đây đều là chính ngươi khăng khăng muốn quét, ta nhưng không nợ ngươi gì, đồng học chi gian không nói thiếu không nợ, Vu Tử Chiết nói, ngươi. Vui vẻ liền học, Kiều Nguyên nói, trực tiếp xoay người rời đi, cùng Diêu Hướng Minh cùng đi tiếp theo tầng, nhìn bọn họ bóng dáng. Vu Tử Chiết mới đột nhiên phát hiện chính mình chuyện này làm được cũng không hoàn mỹ, hắn hẳn là nghĩ cách cùng Kiều Nguyên cùng nhau hành động. Như vậy mới có thể có càng nhiều câu thông cơ hội. Bất quá hiện tại lại đuổi theo đi cũng không có biện pháp. Tốt quá hóa lốp, truy đến thật chặt khả năng cũng không tốt, Vu Tử Chiết yên ổn xuống dưới. Cầm cây chổi đi vào WC, nhanh chóng quét tước xong. Hắn liền chạy nhanh đi ra ngoài tìm Kiều Nguyên hai người, hắn quên cùng hai người câu thông như. Thế nào phân công? Hiện tại cũng không rõ ràng lắm Kiều Nguyên bọn họ quét tước tới rồi địa phương nào. Vu Tử Chiết chỉ có thể một tầng tầng đi tìm hai người, ở lục tục tìm tòi hai tầng lâu sau. Hắn ở lầu 1 WC tìm được rồi hai người. Bất quá chờ hắn đuổi quá khứ thời điểm. Rõ ràng ra chuyện gì, đánh người lạp. Đánh người lạp, tấu hắn, Kiều Nguyên ngươi cái này tội phạm. Dám đánh người, ngươi lập tức liền phải bị thôi học. Ầm ĩ thanh âm từ toilet truyền đến, nghe được Vu Tử Chiết kinh hồn táng đàm mơ siêu hắn chạy nhanh vọt vào toilet. Liền nhìn đến Kiều Nguyên chính một quyền đánh vào một cái đồng học trên đầu. Đem người đánh đến một cái lảo đảo té ngã trên đất, dừng tay. Đừng đánh, Vu Tử Chiết lớn tiếng kêu. Lại không có một người nghe lời hắn, ở đây tổng cộng có 4 gã tương đối xa lạ học sinh. Thoạt nhìn bọn họ là một đám. Ở hợp tác công kích Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh, Kiều Nguyên sắc mặt thoạt nhìn thực tức giận. Hơn nữa đối mặt 4 người đều không có ở vào nhược thế, hắn đánh nhau phương thức cùng trường quân. Đội huấn luyện cái loại này phương thức thực không giống nhau. Càng như là phố phường lưu manh ẩu đả thường dùng tư thế. Nhất chiêu nhất thức góc độ đều thực xảo quyệt mà tàn nhẫn, mà Diêu Hướng Minh tựa hồ lá gan như cũ. Là rất nhỏ. Hắn chỉ là ý đồ muốn ngăn cản này nhóm người, gần chỉ ở có người công kích hắn thời điểm phản kích một chút, dừng tay. Các ngươi tưởng toàn bộ bị ghi tội sao? Vu Tử Chiết khó thở quát nhưng mà này nhóm người đều đã đánh đỏ mắt. dùng ngôn ngữ căn bản là khuyên bất động, mắt thấy một người đã sao nổi lên thùng nước tưởng tập. Kích Kiều Nguyên, Vu Tử Chiết chỉ có thể ra tay, hắn bắt lấy người này tay. Dùng sức ninh trụ đối phương thủ đoạn, chờ thùng sắt bùm một chút rơi xuống đất sau. Hắn bắt lấy đối phương cánh tay đem người hướng phía trước một xả. Chính mình nháy mắt vòng chuẩn bị ở sau khuỷu tay đập ở đối phương sau lưng. Trực tiếp làm người ghé vào trên mặt đất bắt trụ tên này học sinh sau. Hắn bẻ đối phương cánh tay làm đối phương cảm giác được đau đớn. Lạnh giọng nói, ngốc đừng nhúc nhích, trừ phi ngươi tưởng bị thôi học, hào hào hào. Tên này học sinh cánh tay sinh đau. Nhìn thấy Vu Tử Chiết nhất chiêu liền chế phục chính mình. Hắn chỉ có thể sợ hãi gật đầu, Vu Tử Chiết buông ra hắn. Tiếp tục xoay người đi ngăn lại những người khác mà hắn cũng không hổ là ưu tú nhất tân sinh. Cách đấu kỹ thuật đã mau đuổi kịp và vượt qua bộ phận huấn luyện viên, mỗi chế phục một người. Hắn đều chỉ cần 2-3 chiêu. Bắt lên phá lệ thông thuận cùng thuần thục đem cuối cùng một người chế phục lúc sau. Hắn chỉ vào WC đại môn lớn tiếng nói. Đi ra ngoài, nếu các ngươi không nghĩ bị xử phạt, cũng đừng đem việc này nói ra đi. Bằng không ta cũng bảo không được các ngươi. Là hắn trước động, này liền sẽ không bị xử phạt sao? Đi ra ngoài, bốn cái học sinh hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Nguyên. Liền xám xịt mà chạy ra khỏi WC. Bốn người rời đi sau. Diêu Hướng Minh liền chạy nhanh đứng ra giải thích. Với ca, là bọn họ trước khiêu khích. Bọn họ mắng Kiều ca. Hắn còn muốn nói cái gì? Lại bị Kiều Nguyên cấp ngăn cản, Kiều Nguyên duỗi tay ngăn trở Diêu Hướng Minh. Đối biểu tình khó coi Vu Tử Chiết nói. Nhà lớp trưởng, người cũng sẽ trộm giấu giếm không đăng báo a. Vu Tử Chiết nhìn thấy hắn loại này điệu liền sinh khí. Hắn trực tiếp tiến lên đi rồi vài bước, nhìn thẳng Kiều Nguyên nói. Người cho rằng ta vì cái gì làm như vậy? Nếu là tái phạm một lần sự, người liền phải bị thôi học. Nga, Kiều Nguyên cả lơ phất phơ mà nói. Kia thật là cảm ơn ngươi, hắn lời này nói được không có một chút thành ý. Nghe được Vu Tử Chiết quả thực cảm thấy trong đầu tên là lý trí dây thường lập tức liền phải banh. Đoạn, ngươi vì cái gì muốn cùng bọn họ đánh nhau? Vu Tử Chiết chất vấn nói, bằng không đâu. Làm bốn người đánh ta. Vạn nhất ta bị đánh chết đâu? Kiều Nguyên hỏi lại, ngươi liền không thể trốn sao? Chạy trốn tới người nhiều địa phương. Nói cho lão sư, Vu Tử Chiết hỏi, chạy trốn không phải phong cách của ta. Kiều Nguyên chống nạnh nói, Vu Tử Chiết. Trong lòng hỏa khí càng ngày càng vượng, chính mình cùng liền trường đều đối hắn như vậy nhọc lòng. Mà hắn lại hoàn toàn không cảm kích, người nói cái gì hắn đều có thể cãi lại. Quả thực đem người khác hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Kiều Nguyên thấy ở Tử Chiết biểu tình. Càng ngày càng không xong, hoàn toàn không có thu liệm ý tứ, tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ dám như vậy khiêu khích ta, ta cảm thấy ta nhẫn qua đi nhất định sẽ hối hận. Vu Tử Chiết hoàn toàn nhịn không được. Nói, ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng thôi học, này không phải mọi người đều nguyện ý nhìn thấy sự tình sao? Kiều Nguyên hỏi, Vu Tử Chiết xông lên trước bắt lấy hắn cổ áo. Nhìn hắn cười hì hì mặt. Cả giận nói, liền trường cũng không muốn nhìn đến ngươi bộ dáng này. Nếu hắn muốn nhìn ngươi thôi học, hắn đã sớm làm ngươi lăn ngươi biết không? Hắn rất nhiều lo lắng ngươi, thực lo lắng ngươi đi lên lạc lối biết không? Ngươi chính là như vậy đem người khác quan tâm đạp hư sao? Hắn hít sâu một hơi, thất vọng nói, nếu ngươi chỉ là muốn vì phụ thân báo thù nói, ngươi căn bản không đảm đương nổi cảnh sát. Còn không bằng trực tiếp đi báo thù. Sau đó ta liền sẽ biến thành một cái kẻ phạm tội phải không? Kiều Nguyên hỏi, Vu Tử Chiết không nói gì, ân hừ. Kiều Nguyên duỗi tay nhéo nhéo cằm, đột nhiên nói, ta cảm giác ngươi nói được rất đối. Không bằng ta dứt khoát lần này thôi học đi ra ngoài. Sau đó lưng đeo cừu hận đi xa tha hương. Một mình điều tra sau đó huyết nhận hung thủ. Cảm giác phi thường khốc. Cảm ơn ngươi thay đổi ý nghĩ của ta ha, hắn nói xong. còn tâm tình không tồi mà vỗ vỗ Vu Tử Chiết bả vai, bị chụp bả vai Vu Tử Chiết lại ngây ngẩn cả. Người, hắn nỗ lực hồi tưởng chính mình vừa mới dưới sự tức giận nói ra nói. Nghĩ lại Kiều Nguyên trả lời, nháy mắt bắt đầu khủng hoảng lên, hắn giữ chặt xoay người muốn đi Kiều Nguyên. Vội la lên, không, ta không phải cái kia ý tứ. Thôi học báo thù loại chuyện này quá xả. Người căn bản không có phương pháp tra được tội phạm tư liệu. Cũng không có vũ khí. Đối phương như vậy nhiều người. Không có khả năng thành công. Hơn nữa thôi học đối với ngươi cũng chỉ có chỗ hỏng. Tuyệt đối không thể làm như vậy a. Vu Tử Chiết lòng nóng như lửa đốt nếu liền bởi vì hắn nói mấy câu. Kiều Nguyên thật sự đi lên lạc lối nói. Kia hắn liền trở thành hủy diệt Kiều Nguyên cả đời đầu sỏ gây tội. Hắn vừa mới như thế nào có thể nói ra cái loại này lời nói đâu. Không chỉ có đả thương người. Còn khả năng sẽ mang đến nghiêm trọng hậu quả, bị hắn kéo lấy Kiều Nguyên mặt vô biểu tình. Vu Tử Chiết tiếp tục lắp bắp nói. Thực, rất xin lỗi vừa mới nói cái loại này lời nói. Ta là nói bậy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin. Vu Tử Chiết lúc này thần sắc quả thực cùng bình thường cái loại này bình tĩnh lãnh đạm bộ dáng. Hoàn toàn bất đồng, hắn hoảng loạn đến miệng đều nửa dương. Đôi mắt đều mau trợn tròn, Kiều Nguyên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn vài giây. Theo sau xì một tiếng bật cười, ai dạ uy lớp trưởng. Ngươi thật đúng là đáng yêu a, ngươi sẽ không đem ta vừa mới nói thật sự đi. Vu Tử Chiết tức khắc ngây ngẩn cả người. Hết chương.